Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, biểu diễn bắt đầu rồi. Trò vặt, chấm ngoặc kép, Uông Liên Liên nhìn trên diễn đàn Sở Lưu Mộng tuyên truyền ảnh chụp. Khóe miệng vi vi nhất câu, hiện tại vừa muốn lấy công việc quảng cáo, lại có thể có bao nhiêu người chứng kiến đâu. Chậm. Mấy ngày này bọn họ ngoại ngữ học viện đã sớm ở trên mạng cùng Tuyến Hạ lần lượt tuyên truyền oanh. Tạc một lần, tiết mục từ lâu bảo đảm nam nữ giai nghi. Đây nếu là có thể thua nàng kia sẽ không lăn lộn. Nàng Uông Liên Liên năm thứ hai đại học là có thể làm được ngoại ngữ học viện hội học sinh hội trưởng, không chỉ có riêng là bởi vì tỷ tỷ nàng quan hệ. Đón người mới đến tiệc tối rất nhanh bắt đầu. Trông coi đại lễ đường quá đạo thượng đều người đứng. Uông Liên Liên sinh ra một loại phi long kỵ mặt thắng lợi cảm giác. Thua, không tồn tại. Đón người mới đến tiệc tối không bao lâu chính là một hồi nhiệt vũ. Dù sao ngoại ngữ học viện ưu thế chính là muội tử nhiều. Các nam sinh là các nàng lớn nhất nhóm khoang. Theo sống động âm nhạc vang lên, mười mấy ngoại ngữ học viện các cô em giãy giụa dáng người. Tận tình biểu diễn mà mình vóc người đẹp, nghênh đón các nam sinh một hồi vỗ tay tán thưởng, lại gặp các người đắc ý, chấm ngoặc kép, trong hội trường, đã ẩn núp xuống văn học viện trong lòng mọi người cười nhạt. Buổi tối 7 giờ 40 phút, lại là một cái tẩu tú tiết mục, Uông Liên Liên đổi xong y phục, đang chuẩn bị dẫn người lên đài, đã thấy Vọng Nguyệt Thác Giá đã đi tới. Uông Liên Liên mỉm cười nói, Vọng Nguyệt học trưởng, sao rồi? Vọng Nguyệt Thác Giá cười cười, phi thường xin lỗi, ta trước đi ra ngoài một chút có thể chứ, một hồi sẽ trở lại. Uông Liên Liên giật mình, nhưng là, 8 giờ vô cùng có ngươi biểu diễn à? Vọng Nguyệt Thác Giá gật đầu nói, xin yên tâm, ta sẽ đúng hạn trở về, nhất định sẽ không trễ nãi, được rồi. Uông Liên Liên cũng đến rồi nhanh lên chàng thời gian, không có công phu cùng Vọng Nguyệt Thác Giá tranh cãi thêm. Hơn nữa căn cứ bình thường cùng Vọng Nguyệt Thác Giá ở chung lúc lý giải. Vị này Nhật Bản bạn bè vẫn đủ đáng tin. Cảm tạ, Vọng Nguyệt Thác Giá nói tiếng cảm ơn, xoay người liền hướng văn học viện hội trường đi tới. Thác Giá, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải có diễn xuất sao? Nguyên anh nhị chỉ có nghe nói văn học viện có Sở Lưu Mộng biểu diễn, cho nên tới lúc chỉ có thể ngồi ở hàng sau rồi. Vừa vặn gặp Vọng Nguyệt Thác Giá, a hát, còn chưa tới ta đâu, ta trước đi ra tùy tiện nhìn. Vọng Nguyệt Thác Giá ngồi nguyên anh nhị bên người, hắn có thể sẽ không nói cho nguyên anh nhị đây là Sở Lưu Mộng mời hắn tới. Nguyên anh nhị nhìn Vọng Nguyệt Thác Giá liếc mắt, trong lòng có chút khó chịu, nhưng là mình cũng là hắn tương lai muội phu, cũng không tiện nói gì, chỉ là nhàn nhạt nói, người bên kia cũng đã muộn, chấm ngoặc kép, ngoại ngữ học viện sang bên này thanh tú bắt đầu rồi. Đây chính là nhiệt dung riêng múa, càng có thể hấp dẫn nam sinh thủ đoạn. Bắt đầu nhiệt vũ chỉ là làm cho các nam sinh lưu lại. Mà phong tình vạn trùng tẩu tú mới là làm cho các nam sinh bỏ phiếu then chốt. Cho nên Uông Liên Liên tự thân xuất mã, mang theo vóc người nóng bỏng các cô em mại chân dài to chuẩn bị lần lượt lên đài. Nhưng mà lúc này, đại lễ đường đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Những thanh âm này đến từ đại lễ đường các phương hướng, phân bố mà phi thường đều đều. Cát, cái này có gì để nhìn? Các ngươi biết, văn học viện bên kia có Sở Lưu Mộng biểu diễn. Ngọa tào ta và các ngươi nói. Vậy thì thật là quá tiên rồi. Nhất định chính là tiên nữ hạ phàm. Không được không được, văn học viện bên kia đã đến giờ. Ta rút lui trước rồi. Đi một chút đi, nhìn Sở Lưu Mộng rồi. Những người này có gì để nhìn? Nhìn Bạch Liên tiên tử. Còn bà nó. Ta vừa mới thu được bạn học vỗ ảnh chụp, Sở Lưu Mộng thật là đẹp khóc, nhanh đi nhìn, ngoặc kép, Uông Liên Liên trơ mắt nhìn khán giả ở những thanh âm này kích động dưới vội vã rời sân. Tâm tính trong nháy mắt băng, nàng chưa bao giờ đạn bằng hư ác ý đi phỏng đoán văn học viện đám kia nhã nhặn bại hoại. Nhưng mà còn không đoán, cũng không tin các nàng dĩ nhiên sẽ vô sỉ bỉ ổi đến nước này. Đám này tiểu nhân, cư nhiên không phải lại đi thanh tú còn chưa bắt đầu khe hở. Hơn nữa lại đi thanh tú sau khi bắt đầu nháo sự. Cho nên hắn thậm chí không thể dùng lời đồng quát bảo ngưng lại. Trừ phi nàng thực sự muốn cái gì đều liều mạng xé bước sau đó làm hư trận này tiệc tối. Nhưng là như vậy nói văn học viện ước đoán có thể cười ngạo. Uông Liên Liên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Dù sao rời đi chỉ là một bộ phận, không đến tổng số người phân nửa. Hơn nữa đến tiếp sau còn có những người khác tiến đến bổ sung không vị. Đương nhiên, nếu như biết, cũng không thiếu văn học viện học sinh đứng ở lễ đường cửa rượt dây hết thảy nghĩ đến ngoại ngữ. Học viện người chuyển đi văn học viện, nàng nhất định càng biết hoài nghi nhân tính tồn tại. Văn học viện bên này tuy là nhân số đột nhiên bạo tăng, thế nhưng cũng không có gây nên hoài nghi. Sở Lưu Mộng gót sen uyển chuyển lên đài, trên tay là khô héo hoa tươi. Nàng mặc cổ trang lưu tiên váy, trên đầu vãn một cái thùy hoàn phân tiếu kế. Tiên tư sở sở, khuynh quốc tuyệt thế, lãng như trăng sáng chi ngân quang, sạch như ngọc ấm chi băng tuyết. Các nam sinh ngây người khoảng khắc, rối rít vỗ tay. Sở Lưu Mộng bừng tỉnh không thấy, đem khô héo bó hoa buông, cầm trong tay một tấm tỳ bà chụp xoay giạt dây. Ý cảnh vẻ đẹp tuyệt không thể tả, một khúc tấu hết, vọng nguyệt thác giã chuẩn bị lưu luyến không rời ly khai. Chợt đã thấy Sở Lưu Mộng đem tỳ bà buông, một bên nhẹ vỗ về khô héo bó hoa. Môi đỏ khẽ mở, khẽ than thở một tiếng, hoa tàn hoa tơ bông đầy trời, hồng tiêu tan hương đoạn có ai thương, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cúi thấp đầu, đôi mắt doanh doanh muốn khóc, ngôn ngữ trên nét mặt, lộ ra di thế đau thương cùng cô độc, ngay cả tại chỗ nữ sinh cũng trong lúc bất chợt một hồi không nỡ. Ngoặc kép, độc y hoa sư lệ ám sái. Rắc lên không chi thấy máu vết, chim quyên không nói đang hoàng hôn, hà sư trở lại yểm trọng môn, xanh đèn bức tường người ban đầu ngủ, mưa lạnh đập cửa sổ bị chưa ôn, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng ngâm lấy, thanh âm càng ngày càng trầm thấp cùng bi thương, khán giả ngơ ngác trông coi Sở Lưu Mộng hoa trước độc thoại, xót thương cùng bi thống xanh ở trong lòng quanh quẩn. Có thậm chí đều lưu lại lệ tới, ai có thể cam lòng cho vào thời khắc này ly khai. Ngoặc kép, nguyện nông ngày này sinh hai cánh, theo hoa bay đến cuối chân trời. Cuối chân trời, nơi nào có hương khâu, chưa nếu túi gấm thu diễm xương, một bồi niết bàn yểm phong lưu. Cho dù bay đến thiên địa phần cuối, nơi đó lại có mai táng hoa thơm hồn khâu. Nghe được nơi này, nguyên bản là bi thương mọi người, càng là vì mỹ nhân cái này một tịch mượn hoa dụ nhân cảm hoài chi ngữ mà tan nát cõi lòng. Người này chết đi nông thu chôn cất, chưa biết nông thân ngày nào tang. Nông này chôn cất hoa người cười si, năm nào chôn cất nông biết là ai. Xem thử xuân tàn hoa tiệm rơi, dù cho hồng nhan chết già lúc, một buổi sáng xuân tẫn hồng nhan lão. Rơi người vong lưỡng không biết. Sở Lưu Mộng niệm xong rồi một câu cuối cùng, hơi ngửa đầu, trong mắt phảng phất có vô tận buồn nhớ cùng buồn khổ. Mọi người ruột gan đứt từng khúc, tự cổ mỹ nhân đa bạc mệnh, như thế khuynh thế tiên tử chết già lúc, lại là bực nào làm người ta bi thống a. Nghĩ như vậy, không khỏi bi thương từ đó tới. Có người càng là lệ rơi đầy mặt. Vọng Nguyệt Thác Giã cũng là hồi lâu mới từ loại bi thương này tình cảm chung phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên hoảng sợ lấy điện thoại cầm tay ra, liếc nhìn thời gian và bốn cái điện thoại chưa nhận, xoay người chạy, hanh, đã muộn a. Sở Lưu Mộng liếc mắt một cái bởi vì vội vội vàng vàng rời sân mà gây nên người khác bất mãn vọng. Nguyệt Thác Giã, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền tỉ mỉ tính toán kỹ rồi thời gian. Nếu không, tỷ bà đi qua táng hoa ngâm là vì gì đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.